Trong hoàng cung Thái Kinh, yến tiệc đang được an bài, không khí vô cùng hân hoan, bọn thị trong cung nữ bận rộn vất vả, tới tới lui lui, trên mặt rào rạt nụ cười. Đương nhiên, đa số đại thần đều biết, yến tiệc buổi tối hôm nay sẽ quyết định định hướng đi của Thái Kinh sau này, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ sợ sau này Thái Kinh sẽ gặp khó khăn. Mà ở trong Dạ Gia, tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, cho dù đêm nay có thể là đêm cuối cùng ở Thái Kinh, nhưng khí thế không thể thấp được. Sau khi trưởng tôn nhị cùng Tử Yên trang điểm ăn vận chỉnh chu, liền trở nên lóa mắt vô cùng. Mà Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi lại càng như thế, Dạ Côn nhìn thể tử của mình, cảm thấy rất có mặt mũi, Diệp Lưu cũng không có đi, dù sao vẫn chưa thành hôn với Côn Ca, cho nên Diệp Lưu có hơi thất lạc. Tối hôm nay Đông Môn Mộng cũng giống như biến thành người khác, Dạ Minh một bên mừng thầm, vợ của lão tử, đương nhiên sẽ không kém vợ của các người, phụ tử ba người có chút ý tứ muốn so thê tử. Nhưng nói đến số lượng, vẫn là Côn Ca toàn thắng. Ta đi nhà xí một chút, Dạ Côn ngượng ngùng cười nói. Đại ca, ngươi lại khẩn trương rồi, Dạ Tần trêu đùa một tiếng. Làm sao có thể, đại ca ngươi lúc nào khẩn trương qua, Dạ Côn nói xong liền đi về phía sân sau, mọi người cười cười, cũng không để ở trong lòng. Rất nhanh, Dạ Côn đã trở về, ngượng ngùng cười nói. Để mọi người đợi lâu. Dạ Minh thấp giọng nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, Dạ Côn cùng Dạ Tần hơi ngưng lông mày, đi theo Dạ Minh lên xe ngựa, những người khác ngồi ở trong đại sảnh chờ tin tức, dĩ nhiên cũng chuẩn bị tốt việc tiến công hoặc là rút lui. Bên trong tiếng hí của Bạch Vũ Mã, mọi người rời khỏi Dạ gia, đi tới hoàng cung cách đó không xa, lúc này Liệt Cốt Tử Tốn nói. Các ngươi nói buổi tối hôm nay sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là đánh tới ngươi chết ta sống rồi, Diệp từ từ đong đưa hai chân nhàm chán nói ra. Ta cảm thấy, Dạ gia sẽ xong đời, Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói ra, đúng là một lòng muốn Côn Ca xong đời, không biết càng nghĩ như vậy, càng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng à, Liệt Cốt lắc đầu, hướng phía Diệp từ từ nói ra. Ngươi thấy Tuyệt Thiên có phải đang nằm mơ hay không? Nào chỉ là nằm mơ, ta thấy đi bị bệnh không nhẹ, Diệp từ từ đả kích không chút lưu tình. Đều là người trong thất tông tội, lúc này quan hệ vô cùng vi diệu. Chờ đấy, Tuyệt Thiên không quan tâm nói ra, Nguyên Trần cùng Phong Điền ở bên cạnh nghe, biểu thị bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể lặng lặng chờ lấy. Yến tiệc được tổ chức ở Đông Viện trong Hoàng Cung, bình thường nơi này đều dành cho thánh nhân cùng các phi tử ngắm cảnh, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã, có hồ, có núi, còn có thanh liễu, trọng điểm là yến tiệc lần này đặt ở bên ngoài, không phải đặt ở trong phòng. Mặc dù nhiệt độ có hơi thấp, nhưng nhìn tràng diện náo nhiệt, trong lòng cũng xuất hiện một dòng nước ấm, đã rất lâu hoàng cung không có náo nhiệt như vậy, Tào Công Công đứng ở bên cạnh lớn tiếng kêu gào, khiến cho đám thị nữ xung quanh cẩn thận từng ly từng tí. Sân bãi lần này chính là quan đài, trên bậc thang chính là nơi thánh nhân ngồi, dưới bậc thang, trước kia là chỗ dành cho phi tần ngồi, thế nhưng hôm nay lại chuẩn bị cho bách quan an vị. Đối diện với quan đài là một dãy hồ nước, trùng hợp là ánh trăng hôm nay lại sáng tỏ, phản chiếu dưới bóng nước, khiến cho lòng người tốt đẹp. Lúc này bách quan dồn dập tiến vào Đông Viện, bàn luận xôn xao, trên mặt cũng không có sự vui mừng, tương phản, sắc mặt bọn họ đầy vẻ lưỡng lự. Thánh nhân cùng Dạ gia, buổi tối hôm nay sẽ quyết một trận thắng thua, mình nên đứng ở bên nào đây, chọn thánh nhân, hay là chọn Dạ gia, nếu như đứng sai sẽ có hậu quả gì, nếu như Dạ gia thành công, vậy tiếp theo nhất định là một lần huyết tẩy. Bọn họ không muốn mình bị dính vào trong hồi huyết tẩy kia, mà một vài quan viên có thâm giao với Dạ gia cũng khẩn trương không thôi. Nếu như buổi tối hôm nay Dạ gia đổ, khẳng định sẽ bị liên lụy, chỉ có thể nói, buổi tối hôm nay, Dạ gia chỉ có thắng, mới có thể tìm được một đầu sinh lộ. Bên trong đội ngũ, hữu tướng Du Hạo Nam vẫn luôn mỉm cười, mày may không lo lắng, thân là trưởng viện Thiên La Viện, Thương Minh cũng ở trong đội ngũ đó, hai tay giấu ở trong tay áo, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút luận sóng. Trường Tôn Tuấn Hiền cùng Trường Tôn Thản cũng ở bên trong đội ngũ, chẳng qua là Trường Tôn Tuấn Hiền không có chí tiến thủ như trước kia, tương phản. Trường Tôn Thản vui vẻ không thôi, sau khi Tả tướng ngã ngựa, toàn bộ công sức của Trường Tôn Tuấn Hiền đều biến thành bọt nước, căn bản không phải đối thủ của Trường Tôn Thản. Khắp nơi bị xa lánh, tháng ngày không được thông thuận, sau này cũng chỉ có thể thành thật thật làm vương gia, vô phương lật bàn. Bên trong đội ngũ còn có hai người Bùi Thiên và Quan Thanh, nguyên bản Bùi Thiên muốn trở lại An Khang Châu, thế nhưng thánh nhân nói, chờ yến tiệc lần này kết thúc lại trở lại, Bùi Thiên cũng không có cách, chỉ có thể ở Thái Kinh chờ lấy. Mà ở xung quanh cũng có rất nhiều người ăn mặc khôi giáp, phần lớn đều là phó tướng Dạ gia quân, lúc này sắc mặt nghiêm túc, có lẽ mới từ tiền tuyến trở về, trên người còn mang theo sát khí nồng đậm. Những người này đừng nhìn chỉ là phó tướng, bọn họ đều có thực lực kiếm hoàng, chẳng qua là trong chiến trường, thực lực kiếm hoàng bị áp chế lại, theo bách quan đi vào, sau đó chính là đoàn người Dạ gia. Do Dạ Tư Không dẫn đầu, phía sau là Dạ Trùng, Dạ Dương, Dạ Minh, sau lưng bọn họ chính là Dạ Côn cùng Dạ Tần, các nữ nhân đương nhiên đi ở phía sau nam nhân. Tư Không, từ lúc từ biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ, hữu tướng Du Hạo Nam đã sớm dừng bước lại, đợi lấy Dạ Tư Không. Dạ Tư Không khẽ cười nói. Hữu tướng, từ lúc từ biệt đến giờ ngươi cũng không có vấn đề gì chứ. Còn phải chúc mừng Tư Không, tối nay nhất định được thánh nhân tán dương, Dạ Xa quả nhiên danh bất hư truyền, trong lời nói của Du Hạo Nam có ẩn chứa hàm ý. Hữu tướng quá khen rồi, đây đều là chuyện hạ thần nên làm, phải làm tốt, làm không tốt, đó chính là thất trách. Ha ha ha, Tư Không nói rất đúng, Thái Kinh có Dạ Gia, chúng ta đi ngủ cũng an ổn hơn mấy phần. Du Hạo Nam cười to một tiếng, hướng phía bách quan bên cạnh hỏi thăm. Các vị bách quan đương nhiên là gật đầu cười bồi, dù sao tình huống bây giờ không rõ, không tiện đắc tội, Dạ Tư Không chắp tay. Các vị, cất nhắc. Tư Không quá khiêm tốn rồi, mời, Du Hạo Nam nghiêng thân cười nói, kỳ thật từ khi đại tướng quân Tông Hoàng Nguyên chết trận, làm lão thần, cũng chỉ còn lại Dạ Tư Không. Cho nên Dạ Tư Không liền trở thành nhân vật dưới một người, trên vạn người, ở ngoài sáng, ngay cả Thương Minh cũng không dám nói lung tung, lúc này Dạ Côn lẳng lặng theo ở phía sau, cũng không có nói lời nào, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẻ mặt Dạ Tần lại hơi ngưng trọng một chút. Mà Trưởng Tôn Nhị sau lưng Dạ Tần càng bối rối, dù sao buổi tối hôm nay phát sinh bất kỳ chuyện gì, đều không phải việc Trưởng Tôn Nhị muốn nhìn thấy. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đi sau lưng Dạ Côn, nhìn bóng lưng Côn Ca, thỉnh thoảng vụng trộm đâm một cái, thật là quá nghịch ngợm. Nhưng mà Côn Ca cũng không có phản ứng gì, làm bộ như không có phát giác. Lúc này Dạ Dương cũng không có bất kỳ động tác gì, cũng không có biểu hiện ra dị thường, hoàn toàn không khác gì lúc bình thường. Dạ Trùng bên cạnh cũng giống như vậy, phá lệ bình tĩnh, có đôi khi sẽ còn đi đến chỗ phó tướng bên cạnh nói hai câu. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức suôn sẻ, mọi người dần dần hướng tới quan đài, tất cả chỗ ngồi đều có ghi tên, chỉ cần tìm đến tên rồi ngồi xuống là được. Nếu là lúc trước, nhất định sẽ theo phẩm cấp chức quan tới định, thế nhưng lần này lại không có dựa theo chức quan để phân chia, bởi vì Dạ gia đều ngồi cùng một chỗ, cho dù là Dạ Tần cũng như thế, ngồi ở vị trí đầu bên trái là Dạ Tư Không, thứ hai là Dạ Trùng, Dạ Minh, Dạ Dương. Bên cạnh là Dạ Côn cùng Dạ Tần, phải biết, đây chính là hàng thứ nhất. Quan phẩm của Dạ Côn cùng Dạ Tần có thể nói là thấp nhất toàn trường, thế nhưng thánh nhân lại an bài như vậy, sau lưng hai huynh đệ chính là thê tử. Ngồi ở phía đầu bên phải chính là Thương Minh, thứ hai là Du Hạo Nam, sau đó là Bùi Thiên cùng Quan Thanh, tiếp đến là Trưởng Tôn Thản cùng Trưởng Tôn Tuấn Hiền. Đối với vị trí đầu tiên ở bên phải là Thương Minh, an bài như thế thật khiến mọi người không nghĩ tới, dựa theo đạo lý mà nói, vị trí đó hẳn nên để cho hữu tướng mới đúng, ngay cả Du Hạo Nam cũng rất kinh ngạc, trong lòng đang trầm tư. Chẳng lẽ mình bị phát hiện, không thể nào. Thế nhưng vị trí chỗ ngồi vô cùng quan trọng, từ vị trí có thể đoán được thánh nhân có ý gì, lúc này, tất cả mọi người ngồi xuống, lặng lặng chờ thánh nhân đến, Tào Công Công đứng ở trên bậc thang, cầm phất trần trong tay, dùng giọng hầu nông hơi khàn hô. Thánh nhân giá lâm. Trường Tôn Ngự chậm rãi đi đến, thoạt nhìn không có gì không ổn, dáng vẻ vô cùng thân hòa, khóe môi nhếch lên nụ cười, mọi người đứng dậy, chắp tay hô. Thánh nhân vạn phúc, Trường Tôn Ngự đứng ở trước vương tọa, nhìn quần thần cười nói. Chư vị ái khanh, tối nay không cần đa lễ, tối nay, không có thánh nhân, không có hạ thần, chỉ có huynh đệ tỉ muội, mọi người nhất thời chắp tay hô. Thánh nhân công đức vô lượng, theo Trường Tôn Ngự ngồi xuống, mọi người cũng lập tức ngồi xuống. Trường Tôn Ngự duỗi tay nắm chặt chén rượu, thị nữ bên cạnh cung kính rót rượu, thấy động tác của thánh nhân. Mọi người cũng rót đầy chén rượu. Chư vị, gần đây Thái Kinh phát sinh rất nhiều chuyện, ma tộc đột kích, ngũ nhạc xâm phạm, vô số tướng sĩ chết trận xa trường, bọn họ đều là dũng sĩ của Thái Kinh. Chén rượu này, kính những tướng sĩ hy sinh thân mình cho Thái Kinh. Kính tướng sĩ, mọi người nâng chén rượu trong tay lên, quát, uống xong chén rượu này, thị nữ lần nữa rót rượu cho Trưởng Tôn Ngự lên tiếng nói ra. Nhưng ta Thái Kinh có Thương Khung phù hộ, mặc dù bị xâm phạm với quy mô chưa từng có, nhưng Thái Kinh còn có Dạ Gia quân, còn có Dạ Gia làm gốc cổ thụ chống đỡ sóng to gió lớn, chén rượu này, kính Dạ Gia. Trường Tôn Ngự vừa dứt lời, Trong lòng mọi người liền chìm xuống, thánh nhân có ý gì? Đến cùng là một loại ám phúng, hay là... Kính Dạ Gia, uống xong chén rượu này, Dạ Tư không chấp tay nói ra. Lão thần không dám nhận, thánh nhân. Tư không cớ gì nói ra lời ấy, nếu như không có Dạ Gia, chỉ sợ đại quân Ngũ Nhạc đã đứng ở trước mặt bàn hoàng, Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói. Lão thần cũng là làm tròn chức trách, thật sự không dám nhận hồng phúc của thánh nhân. Bản hoàng nói được, là được, Tư không, buổi tối hôm nay buông lòng một chút, Thái Kinh sau này còn cần Tư không. Lời nói của Trưởng Tôn Ngự không chỉ khiến Dạ Tư không sững sờ, ngay cả văn võ bách quan cũng sửng sốt một chút, không đúng. Hiện tại không phải nói như thế, chẳng lẽ thánh nhân không có ý định truy cứu Dạ Gia, tiếp tục như vậy, Dạ Gia không phải sẽ lớn mạnh hơn sao? Du Hạo Nam cũng hy vọng thấy cục diện như vậy, dù sao thánh nhân không có việc gì là tốt nhất, mà Thương Minh không lại hy vọng thấy cục diện như vậy. Dạ Côn ngồi yên lặng, không có phát biểu ý kiến. Dạ Tần nhìn đại ca ngồi bên cạnh một chút, cảm thấy buổi tối hôm nay đại ca là lạ, chẳng lẽ áp lực quá lớn? Không thể nào. Sau khi Trưởng Tôn Ngự nói xong liền tiếp tục nói. Thái Kinh không chỉ cần Tư không, còn cần các vị đang ngồi, không có các người, liền không có Thái Kinh hôm nay, chén rượu này, mời các người, mọi người lập tức chắp tay, mà Trưởng Tôn Ngự uống một hơi cạn sạch, lập tức chậm rãi ngồi xuống. Trưởng Tôn Nhị nhìn phụ thân, hơi hơi nhăn mày, chỉ hy vọng phụ hoàng có thể không trở mặt với Dạ Gia, đây không phải cục diện tất cả mọi người muốn nhìn thấy. Bản hoàng còn muốn khen ngợi Quan Thanh, trong trận chiến với ma tộc, Quan Thanh chiến đấu anh dũng đáng để tất cả mọi người học tập, không sợ tà ác, đây mới là phẩm chất con dân Thái Kinh. Quan Thanh đứng dậy, chắp tay nói ra. Thần không dám nhận, thần chỉ làm chuyện một người Thái Kinh nên làm mà thôi. Quan Thanh, bản hoàng rất tán thưởng ngươi, đặt ngươi ở trong học viện quả thật là đại tài tiểu dụng, sau này vào triều nhậm chức, Trưởng Tôn Ngự trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh như vậy không cách nào chống lại, từ chối chính là kháng chỉ, Bùi Thiên bên cạnh khẽ cau mày. Thần tuân chỉ, Quan Thanh chắp tay nói ra. Trưởng Tôn Ngự hướng phía Bùi Thiên vừa cười vừa nói. Viện trưởng sẽ không trách bản hoàng cấp người chứ? Không dám, Bùi Thiên cũng không đứng lên, chẳng qua là chắp tay nói ra, Dạ Tần rất buồn bực, vị viện trưởng này rốt cuộc là ai, thế mà có thể ngưu bức như vậy. Trưởng Tôn Ngự dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Dạ Gia bên này, cười nói. Nghe nói lần này Dạ Vương Gia mang theo nhi tử cùng thủ hạ, nổi giận chém ba tên nam giữ thần kiếm, thật khiến cho bản hoàng cảm thán không thôi, sau này Thái Kinh có các ngươi, bản hoàng cũng không cần lo lắng. Dạ Minh đứng dậy, mà Dạ Côn nhìn thấy Dạ Minh đứng lên, cũng cùng đứng theo. Thái Kinh có thánh nhân, tự nhiên bình yên vô sự, Dạ Minh nhẹ nói ra. Hiện tại chỉ cần mọi người nghe thấy thánh nhân đối đáp với Dạ Gia, trong lòng liền sẽ hơi hồi hộp một chút, đừng thấy hiện tại hỏi han ân cần, đến lúc hùng ác lên, chỉ sợ sẽ náo đến mức long trời lở đất. Trưởng Tôn Ngự cười cười, giơ tay lên, Tào Công Công bên cạnh ngửa đầu hô. Nhập tiệc. Chỉ thấy các cung nữ bưng món ngon đi tới, mà ở trên hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi lướt qua ánh trăng trong bóng nước đi tới, đứng ở phía trên chính là một vị phi tần, mặc dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng vị phi tần kia lại chỉ mặc váy tơ, dáng múa xinh đẹp ở dưới ánh trăng vô cùng mông lung. Lúc này trong lòng Dạ Dương có hơi nghi hoặc, thánh nhân có ý gì, chẳng lẽ cứ để yên như thế, không đúng. Nào chỉ là Dạ Dương, đoán chừng trong lòng tất cả mọi người đều đang suy đoán, mục đích thánh nhân làm như vậy là vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ đơn giản ăn một bữa cơm như vậy, đây không giống với tác phong của thánh nhân. Mọi người cũng nhìn về phía Dạ Côn, phát hiện tối hôm nay Dạ Côn có hơi an tĩnh. Dù sao ngày đó ở trên triều, Dạ Côn phi thường sôi nổi, trực tiếp lừa dối tả tướng đến chết. Nhưng buổi tối hôm nay, Dạ Côn có hơi khác thường, nhìn phi tần đang múa hách đó không xa, mọi người tựa hồ thả lỏng ra một chút, bắt đầu hưởng thụ lên. Trong lúc mọi người đang hưởng thụ, từ trong quần thần có một nam tử trung niên bước ra, lúc này đi ra chính giữa. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu, lập tức chắp tay nói ra. Cầu thánh nhân cho phụ thân ta một cái công đạo. Nguyên bản tất cả mọi người vừa buông lòng tâm tình, đột nhiên nhìn thấy có người đứng dậy, còn nói ra lời như thế, trái tim bọn họ liền đập mạnh một cái, căn bản không có chuyện kia. Nam nhân này chính là đại nhi tử của Tông Hòa Nguyên, Tông Hòa Đồng. Dạ Tư không nhìn Tông Hòa Đồng bước ra cáo trạng, có lẽ biết chút gì đó, cuối cùng thánh nhân vẫn là thánh nhân, có mấy lời thánh nhân không tiện mở miệng. Nhưng mà có thể dùng người khác tới làm mồi dẫn, Tông Hòa Đồng chính là một cái cước nổ, có lẽ Tông Hòa Đồng hành động như vậy là được thánh nhân ngầm cho phép. Trưởng Tôn Ngự nhìn Tông Hòa Đồng trước mắt, nhàn nhạt hỏi. bản hoàng có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Đại tướng quân Tông Hoàng Nguyên dốc hết tâm huyết vì Thái Kinh, lần này từ trận xa trường, bản hoàng cũng vô cùng đau lòng. Tông Hòa Đồng nghe xong trầm giọng nói ra. Thánh nhân, nếu như phụ thân ta thật chết trận xa trường, như vậy thân là nhi tử, ta sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì phụ thân, thế nhưng phụ thân ta không phải giết địch chết trận, mà là chết ở phía dưới âm mưu. Tông Hòa Đồng, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngư khí trưởng Tôn Ngự dần dần trở nên lạnh lùng. Phi tần trên thuyền nhỏ tựa hồ nhìn thấy tình huống không ổn, liền mau chóng rời đi. Tấu nhạc lúc này cũng đình chỉ, nhiệt độ hiện trường trong nháy mắt giảm xuống, bắt đầu. Tông Hòa Đồng lần nữa hung hăng dập đầu. Thánh nhân, cái chết của phụ thân ta hoàn toàn là bởi vì dạ trùng bỏ thành. Bằng không thì làm sao lại chúng mai phục của Ngũ Nhạc, 300 vạn tướng sĩ Thái Kinh ta toàn bộ hy sinh. Quả nhiên đầu mâu chỉ hướng dạ trùng bỏ thành là chuyện không có gì phải bàn cãi, nhưng mà Tông Hòa Đồng làm như vậy, chẳng khác gì chọn đứng ở bên cạnh thánh nhân, đối địch với dạ gia. Năm đó dạ trùng ở trên triều đình thề, thành con người còn, những người khi đó đều có mặt ở đây, thế nhưng dạ trùng lại từ bỏ cứ điểm, lưu giữ Hạ Đô, hành động này chính là phản quốc. Mọi người nghe xong hít sâu một hơi, tội danh phản quốc sẽ bị tru di cửu tộc, cho dù là nữ nhi của thánh nhân cũng sẽ không tránh khỏi, dù sao đến dạ gia, vậy liền là người của dạ gia. Lúc này dạ trùng đứng dậy, trầm giọng nói ra. Thánh nhân, thần muốn nói ra suy nghĩ của mình, trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu. Chư vị đều biết, lần này đại quân Ngũ Nhạc xâm phạm hoàn toàn hơn xa năm đó, thần kiếm xuất hiện đến Nam Thành, chớ nói chi là ngàn vạn tướng sĩ, hàng ngàn hàng vạn khô nhân không sợ chết. Cứ điểm đúng là cao, nhưng ở dưới thi đài được dựng từ thi thể khô nhân thì nó không tính là gì cả. Sau khi cứ điểm thủ qua hai lần tiến công của khô nhân, vật tư đã hao hết toàn bộ. Tình huống lúc đó khẩn cấp, cứ điểm căn bản không phòng thủ được đại quân Ngũ Nhạc tiến công, nếu như tiếp tục thủ thành, như vậy tướng sĩ đều sẽ chết vô ích, cho nên thần chọn lui giữ Hạ Đô, chờ đợi viện quân đến, sau đó lần nữa phát động tiến công. Tông Hòa Đồng nghe xong giận đỏ mặt, chỉ dạ trùng quát. Ngươi là sợ dạ gia quân chết hết, dạ gia sẽ xuống dốc, dạ trùng, ngươi là muốn bảo đảm dạ gia quân, nhìn kết quả lần chiến tranh này đi, dạ gia quân nhà ngươi chết bao nhiêu người, chỉ sợ sẽ không vượt qua ba chữ số đi, đúng thật là như thế. Lần này dạ gia quân căn bản không có chết bao nhiêu người. Dạ gia quân từ trận cũng chỉ có lúc phòng thủ hai đợt tấn công của khô nhân, quả thật không hơn ba chữ số. Dạ gia khổng lồ có hơn 3 triệu người. Nếu như không phải ngươi bỏ thành, 300 vạn tướng sĩ làm sao lại ổn mạng, dạ trùng, trách nhiệm này, ngươi nhất định phải gánh. Tông Hòa Đồng biểu thị rõ ràng, nếu hôm nay không xử phạt dạ trùng, như vậy mình liền tự vẫn tại chỗ. Tông Hòa Đồng cũng không có giả vờ giả vịt, cũng không có cấu kết với thánh nhân. Chỉ là muốn mượn cơ hội này, lấy lại công đạo cho phụ thân. Mà thánh nhân biết Tông Hòa Đồng nhất định sẽ lợi dụng hôm nay, cho nên cũng đợi Tông Hòa Đồng đánh tiên phong, chậm rãi nói mọi chuyện ra, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của bản hoàng. Lúc này Dạ Tư Không đứng dậy, chắp tay nói ra. Thánh nhân, lão thần có thể nói hai câu không? Mới Tư Không nói. Trường Tôn Ngự thấp giọng nói ra, Dạ Tư Không mặt hướng quần thần, từ tốn nói. Chuyện bỏ thành này, từ bản chất mà nói, dạ trùng con ta xúc phạm luật pháp Thái Kinh, nhưng con ta chỉ muốn bảo hộ càng nhiều người hơn, sớm biết không có hy vọng mà vẫn tiếp tục, vậy sẽ chỉ tăng thêm 100 vạn oan hồn, mà chuyện Tông Hòa Đồng nói vẫn sẽ phát sinh như cũ. Mặc kệ con ta có bỏ thành hay không, Ngũ Nhạc đều có thể đạt thành ước nguyện, mọi người nghe Dạ Tư Không nói xong, đều cảm thấy có chút đạo lý, công phá cứ điểm, bố trí âm mưu, kết cục đều giống như vậy. Ý của Tư Không là nói thánh nhân không có giao vật tư đúng hạn, cho nên mới dẫn đến bi kịch này sao? Tông Hòa Đồng trầm giọng chất vấn, xem ra, đúng là đang kiếm chuyện. Dạ Tư Không hướng phía thánh nhân cung kính nói ra. Lão thần chưa từng nói như vậy, Trường Tôn Ngự hít một hơi thật sâu, lập tức trầm giọng nói ra. Chư vị ái khanh, các người thấy chuyện này như thế nào? Hiện tại chư vị ái khanh cũng không dám nói gì, lúc này tùy tiện đắc tội, không biết hôm nay sẽ có thể rời khỏi nơi này hay không? Lúc này Du Hạo Nam chắp tay đứng ra. Thánh nhân nói. Tuy nói cách làm của dạ tướng quân có sai lầm khiếm khuyết, thế nhưng thánh nhân, dạ gia cũng đã lấy công chuộc tội, giết sạch đại quân Ngũ Nhạc, giúp Thái Kinh trăm năm Thái Bình, lời nói của Du Hạo Nam tựa hồ xác định lập trường. Mọi người không nghĩ tới Du Hạo Nam thế mà đứng ở bên phía dạ gia, Dạ Tư Không cũng có chút kinh ngạc, Du Hạo Nam chẳng qua là hy vọng bọn họ không nháo lên. Hoặc là thánh nhân thắng, nhưng thánh nhân có thể thắng sao, chủ nhân đều không chắc chắn, cho nên chỉ có thể lắng lại biến cố lần này. Nhưng mà Du Hạo Nam vừa mới dứt lời, Thương Minh liền đứng lên chắp tay nói ra. Thánh nhân, Thái Kinh ta đều là thưởng phạt phân minh, Dạ gia quả thật đã lấy công chuộc tội, thế nhưng Dạ trùng tướng quân bỏ thành, đó là sự thật không thể chối cãi, nên dựa theo luật pháp Thái Kinh tới xử lý. Dạ Tư Không hướng phía Thương Minh trầm giọng nói ra. Trưởng viện, ngươi muốn thánh nhân giết chết công thần, muốn khiến người trong thiên hạ thất vọng đau khổ sao? Vậy phải là công thần mới được, Dạ trùng là công thần sao, y chẳng qua là một tên tướng quân bỏ thành, Thương Minh chỉ Dạ trùng quát, mảy may không cho bất kỳ cơ hội nào. Thương Minh vừa dứt lời, hơn 10 vị phó tướng ngồi ở phía sau đột nhiên đứng dậy, một tên phó tướng tính cách cương liệt trực tiếp quát. Lúc chúng ta ở tiền tuyến ngăn địch, ngươi đang làm gì, ngươi biết tâm tình của chúng ta lúc đó không, ngươi biết tâm tình phải ngồi chờ chết vì vật tư đã hết sao? Dạ tướng quân bốc lên nguy hiểm bị xử phạt giữ lại cái mạng này cho chúng ta, ngươi còn nói Dạ tướng quân không phải công thần, vậy ta muốn hỏi, sau này ai xứng nhận cái danh công thần này? Dạ trùng hơi khẽ cao mày, quay đầu quát nhẹ. Tất cả ngồi xuống, trước mặt thánh nhân không được vô lễ. Dạ tướng quân, cơn giận này chúng ta đã kìm nén đến quá lâu, hôm nay là không nhả ra không thoải mái. Đúng đó Dạ tướng quân, huynh đệ chúng ta sao có thể nhìn ngươi bị oan uổng. Hôm nay ai dám động đến Dạ tướng quân, vậy phải bước qua thi thể Dạ gia quân trước. Đám phó tướng vừa nói như thế, mùi thuốc súng trong không khí càng nồng nặc hơn, giống như có thể động thủ bấy cứ lúc nào vậy. Dù sao đây chính là hơn 10 tên kiếm hoàng, nếu thật đánh nhau, vậy hậu quả khó mà lường được. Lúc này Dạ trùng trầm giọng quát. Tất cả ngồi xuống. Tướng quân. Ngồi xuống. Hơn 10 vị phó tướng mang theo biểu lộ không tình nguyện ngồi xuống, mà vẻ mặt trưởng tôn ngự tương đối sâu lắng. Dạ trùng chắp tay nói ra. Thánh nhân chớ trách, là thần sai, không quản giáo tốt cấp dưới. Là không quản giáo tốt, hay là sớm đã muốn làm như vậy? Tông Hòa Đồng chất vấn. Trưởng tôn ngự ho nhẹ một tiếng, mọi người lập tức an tĩnh lại. Viện trưởng, ngươi thấy chuyện này nên xử lý thế nào mới tốt? Trưởng tôn ngự hướng phía Bùi Thiên hỏi. Bùi Thiên dừng một chút, chậm rãi đứng dậy chắp tay. Thánh nhân, chuyện trong triều ta không biết được, nhưng phải cho viện quân một câu trả lời thỏa đáng, dù sao cũng từng là sinh mệnh, xem ra ý của Bùi Thiên cũng muốn định tội Dạ trùng. Trưởng tôn ngự hướng phía hữu tướng hỏi. Hữu tướng, định tội gì? Theo thánh nhân tra hỏi, mọi người liền biết xem ra buổi tối hôm nay thánh nhân thật muốn diệt trừ Dạ gia, nhưng kết quả như vậy, chẳng qua là trừ đi một tên Dạ trùng, cũng không thể nhổ tận gốc Dạ gia, Du Hạo Nam cung kính nói ra. Ngày đó Dạ tướng quân ở trên đại điện hứa hẹn, thành còn người còn, hiện tại vi phạm lời thề, nên chàm. Chàm, đây là muốn giết chết Dạ trùng. Dạ Tư Không sao có thể để chuyện như vậy xảy ra, y lập tức nói ra. Thánh nhân, con ta thủ hộ biên cương cho Thái Kinh, thương xót chúng thuộc hạ mới làm ra chuyện như vậy, nếu như dựa theo quy định làm việc, vậy sẽ khiến mọi người lạnh lòng, Thương Minh trầm giọng nói ra. Thủ hộ biên cương, thương xót chúng thuộc hạ, Tư Không, ngươi nói lời như vậy, tâm không đau ư? Vì sao lão phu phải đau lòng, lão phu chẳng qua chỉ nói lời thật. Hừ, nói lời thật, Dạ tướng quân là phản đồ, tại sao ngươi lại không nói tới? Thương Minh lập tức đưa ra một quả bom đặng ký, chỉ nghe Thương Minh tiếp tục nói. Nếu như Dạ trùng truyền tin đến viện quân sao có thể chúng mai phục, ngũ nhạc ở bên ngoài căn bản không có cách nào chặn được. Dạ trùng, thư là do ngươi viết, ngươi truyền đi thế nào, ngươi giao cho ai, ai có thể chứng minh điểm này? Thư đương nhiên là cột vào phi điều chuyên dụng của phi thuyền. Phòng ngừa phát sinh vấn đề, từng được thánh nhân ân chuẩn, Dạ trùng giải thích nói. Ngươi nói ngươi đã gửi, ai có thể chứng minh, cho dù có người chứng minh, đó cũng là người của Dạ gia quân các ngươi, không thể tin, Thương Minh cười lạnh một tiếng, Dạ trùng chất vấn. Trưởng viện, theo ý của ngươi, ta chính là mật thám. Ta cũng không có nói, là Dạ tướng quân ngươi nói, Dạ trùng cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống không nói chuyện. Trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra. Gần đây bản hoàng cũng nhận được tình báo, Dạ trùng, tình báo này đối với ngươi mà nói, không phải là chuyện tốt. Thánh nhân, ở trong này hẳn có hiểu lầm gì đó, phản ứng của Dạ trùng lúc này chính là đánh chết cũng không thừa nhận. Trưởng tôn ngự nhìn Dạ trùng thật sâu, lạnh giọng nói ra. ngươi biết cấu kết với Ngũ Nhạc, giết hại viện quân là tội gì không? Tông Hòa Đồng quỳ trên mặt đất cung kính nói ra. Cấu kết Ngũ Nhạc, giết hại viện quân, chính là tội phản quốc, Chu Di cửu tộc, mọi người cảm thấy chuyện nói đến mức này, hẳn đã vô cùng rõ ràng, thánh nhân muốn đâm Dạ Gia một đao, mà từ tình huống hiện tại xem ra, thánh nhân đã chiếm thượng phong, cảm giác Dạ Gia đã không thể nào lật bàn được nữa. Trường Tôn Nhị thật không ngờ Phụ Hoàng lại làm như vậy, không phải nói quan sát sao, tại sao đột nhiên nóng lòng như thế, hơn nữa mình, sẽ biến thành con chốt thí của Phụ Hoàng sao, vì sao lại như thế? Lúc này Dạ Tư Không trầm giọng nói ra. Thánh nhân, Dạ Gia ta cúc cung tận tụy với Thái Kinh, ngươi lại đối xử với Dạ Gia như vậy sao? Lời này vừa mới nói xong, đám phó tướng Dạ Gia quân lần nữa đứng lên, dưới loại yến tiệc như thế này, bọn họ không thể mang bội kiếm, nhưng vẫn kết thành vòng bảo vệ người Dạ Gia ở bên trong. Dạ Gia chủ yên tâm, muốn gây bất lợi cho các ngươi, vậy thì phải bước qua xác của chúng ta đã. Một vị phó tướng trong đó lạnh giọng quát, Dạ Gia quân hành động như thế, hiện trường lập tức thay đổi mùi vị, Thương Minh cười lạnh một tiếng. Đã sớm biết Dạ Gia quân các người lòng lang dạ thú, muốn mưu chiều xoán vị. Nói xong liền vung tay, từng đạo hắc ảnh từ bốn phương xuất hiện, chỉ trong vòng mấy hơi đã vây quanh toàn trường, thậm chí còn bao vây tất cả mọi người Dạ Gia, từng thanh lợi kiếm chỉ hướng Dạ Gia. Dạ Tư Không nhìn thánh nhân ở trên đài, trầm giọng nói ra. Thánh nhân, Dạ Gia ta phụng sự hoàng thất mấy đời, ngươi lại đối xử với Dạ Gia như vậy sao? Tư Không à, Thái Kinh có luật pháp Thái Kinh, nếu Dạ Gia làm ra chuyện như vậy, ngươi nói bản hoàng che chở như thế nào? Bản hoàng còn muốn Dạ Gia các ngươi giúp ta gánh một mảng trời Thái Kinh, thế nhưng các ngươi lại khiến bản hoàng quá thất vọng, Trường Tôn Ngự âm u nói ra, ánh mắt nhìn Dạ Minh cùng Dạ Côn, trong lòng đã sớm có biện pháp ứng đối. Dạ Tư Không đột nhiên kích động, sau đó che ngực, miệng phun máu tươi, vẻ mặt lập tức trắng bệch. Dạ Dương yên lặng nhìn thoáng qua, nhìn phụ thân thổ huyết, Dạ Minh liền đi tới. Làm sao vậy? Chỉ thấy Dạ Tư Không ngụm lớn thở dốc. Chúng độc, Trưởng Tôn Ngự nhếch miệng lên cười nhàn nhạt, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị nhìn thấy. Xem ra chuyện Dạ Tư Không bị chúng độc là do thánh nhân làm, mọi người ở đây tưởng rằng Dạ Gia đại thế đã mất, chỉ thấy Dạ Dương đột nhiên đứng dậy, hướng phía thánh nhân chắp tay, đối mặt với hành động của Dạ Dương. Mọi người ở Dạ Gia đều choáng váng, chuyện gì thế này? Trưởng Tôn Ngự nhìn Dạ Dương đi ra, cũng biết nên kết thúc, để chuyện này có cái kết viên mãn, chỉ thấy Trưởng Tôn Ngự đứng dậy từ tốn nói. Tư Không, suy nghĩ trong lòng ngươi, chuyện ngươi muốn làm, bản hoàng đều biết, dần dần, Trưởng Tôn Ngự đi tới trước mặt Dạ Dương, vỗ vỗ bả vai Dạ Dương. Mặc dù chỉ là một cái động tác nhỏ nhỏ, thế nhưng mọi người trong nháy mắt liền hiểu, Dạ Dương thế mà phản bội, động này cũng là do Dạ Dương hạ. Dạ Côn cùng Dạ Tần choáng váng, nhìn Dạ Dương cũng không biết nên nói gì, ngàn vạn không nghĩ tới, thế mà bị người trong gia tộc bán. Dạ Dương, ngươi đang làm gì? Dạ Minh hướng phía Dạ Dương lạnh giọng quát, Dạ Trùng cũng lạnh mặt nhìn Dạ Dương, Trưởng Tôn Ngự cười cười, hướng phía Dạ Tư Không nói ra. Tư Không, trước kia bản hoàng đã sớm nói với ngươi rồi, ít mắng nhi tử, nhất là mắng mấy từ như đồ đần độn, thật khiến người rất đau đớn. Dạ Dương cũng không phải đồ đần độn trong miệng ngươi. Ở trong mắt bản hoàng, Dạ Dương toàn thân trên dưới đều tàn ra ánh sáng, đi là một người vô tư. Trường Tôn Ngự vừa đi vừa nói, bộ pháp mang theo một loại thắng lợi. Các ngươi không phải muốn chứng cứ sao, bản hoàng liền cho các ngươi chứng cứ, đây cũng không phải là bản hoàng vu oan Dạ Gia các ngươi, mà là Dạ Gia các ngươi một nhà bất chính. Trường Tôn Ngự muốn khiến Dạ Gia đến chết cũng không thể nói được lời nào, chỉ thấy Dạ Dương chắp tay nói ra. Thánh nhân, tại sao người lại hãm hại phụ thân ta? Mọi người nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền đọng lại, đây là ý gì, tên Dạ Dương kia đang nói gì thế? Lúc này Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ, không phải Dạ Dương đã làm phản rồi sao, chẳng lẽ không phải? Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vị nhị bá này rốt cuộc có ý gì? Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên đồng dạng cũng nghi hoặc vạn phần, Thương Minh và Du Hạo Nam cũng như vậy. Tên Dạ Dương này đến cùng muốn đóng vai gì, hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đáp án. Nụ cười chiến thắng vẫn ở trên mặt Trưởng Tôn Ngự, thế nhưng khi nghe thấy Dạ Dương nói như thế, nụ cười kia tựa hồ miễn cưỡng hơn rất nhiều, phảng phất giống như đang miễn cưỡng cười vui. Dạ Dương, ngươi vừa nói cái gì? Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói, chẳng qua là hiện tại nụ cười đã hoàn toàn biến vị. Dạ Dương trầm giọng chất vấn. Thánh nhân, vì sao ngươi lại muốn hại phụ thân của ta? Ông tận tụy vì Thái Kinh, vì Thánh Nhân, thế mà Thánh Nhân lại mượn tay ta độc hại phụ thân. Thánh Nhân, trong lòng ngươi không dùng được Dạ Gia ta sao? Hoang đường, Trưởng Tôn Ngượng hùng hăng vùng tay lên, chăm chú nhìn Dạ Dương quát. Nhưng mà Dạ Dương vẫn thấp giọng nói ra. Thánh Nhân, đây chính là thứ ngươi muốn ta lừa phụ thân uống, chẳng lẽ không phải sao? Dạ Dương, ngươi dám trêu đùa bản hoàng, còn có Dạ Gia các ngươi, thế mà cũng gài bẫy bản hoàng. Trưởng Tôn Ngượng chỉ mọi người Dạ Gia lạnh giọng quát, dáng vẻ không còn bình tĩnh như lúc trước. Dạ Tư Không tầng tầng ho khan, thậm chí còn phun ra mấy ngụm máu tươi. Lão thần phụng sự ba đời hoàng thất, không ngờ bị Thánh Nhân nghi kỵ như thế. Tuy người xưa có câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, thế nhưng trong lòng lão thần rất ủy khuất. Dạ Tư Không, ngươi đừng ở chỗ này diễn kịch, bản hoàng còn không biết ngươi sao. Trưởng Tôn ngự nộ chỉ Dạ Tư Không, vẻ mặt cũng hơi đỏ lên, rõ ràng là bị Dạ Gia chọc giận không nhẹ. Dạ Minh vịn Dạ Tư Không, lạnh nhạt nhìn về phía Trưởng Tôn ngự. Thánh Nhân, cho dù phụ thân ta không có công lao cũng có khổ lao, phụ thân đã cao tuổi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này bách quan cũng cúi đầu bàn tán, Thánh Nhân làm như vậy quả thật có hơi quá, cho dù muốn diệt Dạ Gia cũng không thể dùng thủ đoạn ti tiện như thế được. Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản nhíu chặt lông mày, làm hoàng tử lúc này cũng nên đứng ra nói hai câu, nhưng phụ hoàng đang nổi nóng, hiện tại đi ra nói chuyện vậy chính là tìm mắng. Ha ha ha, hay cho một cái Dạ Gia. Dạ Dương, đêm hôm đó ngươi tìm bản hoàng nói Dạ Trùng cấu kết Ngũ Nhạc, Dạ Gia các ngươi mưu đồ tạo phản, chẳng lẽ đây đều là giả sao? Dạ Dương âm u nói ra. Thánh Nhân, ta không biết tại sao ngươi lại nói ra những lời như vậy, ta thân là lão nhị Dạ Gia, làm sao có thể nói ra chuyện như thế, ta hoàn toàn không có lý do. Không có lý do? Ngươi bị phụ thân ngươi ngày ngày mắng đồ đần độn, trong lòng ngươi sớm đã có oán khí, chẳng lẽ đây là giả sao? Trường Tôn Ngự phảng phất sắp phát điên. Phụ thân quản giáo nhi tử đó là thiên kinh địa nghĩa, vì loại chuyện nhỏ nhặt này, ta liền giận chó đánh mèo nháo với phụ thân. Thánh Nhân, ta ở trong lòng ngươi chính là đồ đần độn như vậy sao? Dạ Dương hỏi ngược lại. Trường Tôn Ngự lập tức nộ khí sung hiên, lui về phía sau một bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, thế mà bị tức đến thổ huyết. Dạ Trùng, ngươi cấu kết Ngũ Nhạc, chẳng lẽ việc này là giả? Nữ nhân của ngươi bị cha ngươi giết đi, ngươi ghi hận trong lòng, muốn trả thù tất cả mọi người. Trường Tôn Ngự vút máu tươi nơi khóe miệng một cái, cả người già nua hơn rất nhiều, uy nghiêm của Thánh Nhân đều tiêu tán không ít. Ít nhất ở trong lòng của đám đại thần, lúc này Thánh Nhân tựa như một lão đầu trên đường phố Thái Kinh, trái lại Dạ Tư Không, ông ta trầm ổn hơn rất nhiều, cho dù bị trúng độc cũng vẫn trầm ổn từng trải như cũ. Dạ Trùng chắp tay trầm giọng nói ra. Thánh Nhân, ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, phụ thân ta làm sao lại giết nữ nhân của ta, loại thuyết pháp này của ngươi có quá nhiều sơ hở, giống như nhị đệ của ta, sao y có thể vì một chút chuyện nhỏ mà trả thù cha ruột của mình, văn võ bách quan cũng sẽ không tin tưởng. Nữ nhân của ngươi chính là người Ngũ Nhạc, chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt Trưởng Tôn Ngự vô cùng dữ tợn, nước bọt đều phun ra, thật sự có hơi mất phong độ. Thánh Nhân, nữ nhân của ta, hiện tại thần còn chưa thành hôn, lấy đâu ra nữ nhân? Dạ Trùng nghi hoặc hỏi. Vớ vẩn. Năm đó ngươi ở Hạ Đô chuẩn bị thành hôn, Dạ Gia quân đều biết, vậy mà lúc này đám phó tướng đứng ở xung quanh đồng loạt nói ra. Thánh Nhân, tướng quân thành hôn là đại sự, chúng ta sao có thể không biết, cho dù ngươi muốn hãm hại tướng quân, cũng nên lấy ra chứng cứ. Lễ thành hôn năm đó vô cùng bí ẩn, dù sao Dạ Trùng cũng không ngốc. Làm sao có thể nghênh ngang, ngay cả Dạ Gia quân cũng không biết. Trưởng Tôn Ngự sửng sốt một chút, bỗng nhiên bừng cái chán lên tiếng cười lớn. Ta quên mất, các người là Dạ Gia quân, lúc này Dạ Minh trầm giọng nói ra. Thánh Nhân, đã người muốn chứng cứ, như vậy chỗ của ta có chứng cứ. Đông Môn Mộng ngồi sau lưng Dạ Minh đứng dậy, nhẹ nói ra. Các vị đại thần, các người có nghĩ tới hay không, vì sao Thánh Nhân lại chậm chạp không đưa vật tư? Đó là bởi vì triệu tập vật tư cần rất nhiều thời gian. Trường Tôn Ngự chăm chú nhìn Đông Môn Mộng, hận không thể đánh nát đầu nữ nhân này. Đông Môn Mộng cười khẽ một tiếng, lấy ra một trang giấy, chậm rãi thì thầm. Xưởng ép dầu thành Bắc tồn kho hơn 19.000 thùng, thành Nam hơn 2 vạn thùng, thành Đông đến tận 3 vạn thùng, thành Tây 2 vạn 5 ngàn thùng, Nhưng mà số vật tư tồn kho này sau khi đại quân ma tộc bị tiêu diệt, toàn bộ biến mất. Ta nghĩ, vận chuyển vật tư khổng lồ như vậy, phi thuyền hẳn có thể, chỉ cần điều tra một chút liền biết số thùng dầu kia ở nơi nào, ghi chép giao dịch đều sẽ có. Người của ta đang điều tra, tin chắc không lâu sau sẽ có kết quả. Sau khi Đông Môn Mộng nói xong thì dừng một chút, lần nữa trầm giọng nói. Còn nữa, thánh nhân nói là đại ca đưa tin giả, thế nhưng các vị, phi điều chuyên dụng ở cứ điểm, thánh nhân cũng biết nhất thành nhị sở. Hơn nữa trước khi đại quân ngũ nhạc diệt vong, chúng ta ở trong lều chủ soái ngũ nhạc phát hiện một thứ thú vị, đó chính là ngưng thần trà chỉ có thánh nhân mới có thể uống, chuyện này, Quan Thanh có thể làm chứng. Đông Môn Mộng hướng phía Quan Thanh nói ra, Quan Thanh chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói ra. Quả thật là thế, ở trong lều vải chủ soái ngũ nhạc, phát hiện không ít ngưng thần trà, đó dĩ nhiên là trà Bạch Hiểu chưa uống xong, dù sao y không ngờ được mình sẽ chết, cho nên mới tùy tiện bày trà ra mặt bàn, có lẽ cũng là do Bạch Hiểu cố ý, cho dù y chết, y cũng phải đâm thánh nhân một đao. Con mẹ nó, các ngươi thế mà liên thủ hãm hại bản hoàng, thật to gan, các ngươi đều đáng chết, trưởng tôn ngự đã hoảng rồi, từng chuyện bị Đông Môn Mộng nói ra. Phảng phất đưa toàn bộ bí mật của y ra ánh sáng vậy.